Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, bởi vì hắn không dám. Phần 2, ngọa tào mẹ nó, Bạch Phong vừa mới đối hệ thống có một tia hảo cảm. Theo cái này ba đạo âm thanh vang lên, để cái kia một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Hô! Một lúc sau, Bạch Phong thật sâu thở dài một ngụm lẩm bẩm. Hệ thống, quả nhiên vẫn là TM cái kia hệ thống a. Chủ nhân, lúc này kích thích, Bảo Linh cười to thanh âm vang lên theo. Đúng vậy a, thật kích thích a, bởi vì thân phận của ta, sợ là ẩn không dối gạt được a. Bất quá cũng không quan trọng, biết được người cũng thì mấy cái như vậy. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Bảo Linh nói tới kích thích là có ý gì, bởi vì Bạch Phong trước đó đối Tào Lương nói qua chính mình muốn tới diệt Huyền Vân môn, hiện tại Huyền Vân cửa bị diệt, coi như tại khó có thể tin, Tào Lương cũng sẽ đoán được chính mình, mà Bạch Chính Phong thế nhưng là Bạch Phong theo cái này Huyền Vân môn cứu ra ngoài, mà lại mới rời khỏi không bao lâu Huyền Vân môn liền bị diệt, trừ phi não tử nước vào, không đúng, coi như não tử nước vào, đều biết Bảo Thần Cung chi chủ cũng là Bạch Phong, mà Bạch Chính Phong nếu như biết, cái kia ông ngoại Đoạn Phong Trần cũng khẳng định sẽ biết được. Nếu như những người này không truyền ra ngoài, vậy khẳng định biết được Bạch Phong thân phận chân chính người thì giới hạn nơi này. Nếu như bị truyền đi, sợ cũng sẽ chỉ là Tào Lương bên kia truyền đi, bởi vì Đoạn Phong Trần thân là Bạch Phong ông ngoại, là không thể nào truyền đi. Bạch Chính Phong cũng không có khả năng truyền đi. Chủ nhân, ngươi nói Tào Lương hội sẽ không đem ngươi thân phận truyền đi. Bảo Linh lúc này tò mò hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, trầm mặc một lát sau, nói thẳng, sẽ không, vì cái gì? Bảo Linh nghe xong không hiểu hỏi, bởi vì hắn không dám. Bạch Phong lúc nói lời này, lộ ra cực kỳ thần sắc tự tin. Thử hỏi, Bạch Phong vừa mới diệt Huyền Vân Môn, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Huyền Vân Môn từ trên xuống dưới toàn bộ bị diệt. Cái kia Tào Lương Hỏa Luyện Môn cũng liền cùng Huyền Vân Môn một cái cấp bậc. Bạch Phong có thể diệt Huyền Vân Môn, liền không thể diệt hắn Hỏa Luyện Môn a. Mà lại, đừng quên, Bạch Phong sau lưng còn có Phần Thiên Môn. Mặc kệ cái nào phương diện, chỉ cần Tào Lương không ngốc, nhiều lắm là sẽ đem Bạch Phong thân phận nói cho hắn biết phụ thân Tào Thiên Tứ. Mà cha con bọn họ tuyệt đối không dám truyền đi. Bạch Phong suy đoán cũng không sai. Lúc này Tào Lương sớm đã chạy trở về Hỏa Luyện Môn, vừa mới đem Bạch Phong tình huống nói cho Tào Thiên Tứ. Sau đó, hệ thống thông báo bốn phía thanh âm thì vang lên. Sau đó, Tào Lương cùng Tào Thiên Tứ hai cha con thì choáng tại chỗ. Lương, ngươi nói, chúng ta có nên hay không đem hai chuyện này hợp lại cùng nhau? Một lúc sau, Tào Thiên Tứ dẫn đầu phản ứng lại, nhìn lấy Tào Lương hỏi. Ừng ực, Tào Lương sau khi nghe được, nuốt nước miếng một cái nói. Phụ thân, không muốn đi, thật là đáng sợ. Đáng sợ a, đúng vậy a, thật là đáng sợ. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng dựa theo lời ngươi nói, cái này Bảo Thần Cung chi chủ tuyệt đối cũng là Đoạn Phong Trần cháu ngoại Bạch Phong. Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy? Bạch Phong nói muốn đi diệt Huyền Vân Môn đi cứu Bạch Chính Phong. Sau đó lúc này mới qua thời gian bao lâu, Huyền Vân Môn thì thật bị diệt. Tào Thiên Tứ lúc nói lời này, thanh âm đều đang run rẩy. Không phải Tào Thiên Tứ tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh. Thật sự là cái này thật quá kinh khủng. Huyền Vân Môn hoàn toàn không kém gì hắn Hỏa Luyện Môn đỉnh phong tông môn a. Mặc dù mọi người tại khác biệt Ma Châu, nhưng thực lực tuyệt đối nửa cân không kém tám lượng. Có thể nói, trừ phi tứ đại Ma Châu mỗi người đỉnh phong tông môn lẫn nhau xuất thủ, nếu không, Bất kỳ một cái nào đỉnh phong tông môn đều khó có khả năng ra hiện bất cứ vấn đề gì. Tuyệt đối có thể một mực chiếm cứ lấy mỗi người Ma Châu bá chủ chi vị. Chờ một chút, phụ thân, nếu như nói cái này Bạch Phong là Bạo Thần cung chi chủ, cái kia chẳng phải là giết hắn liền có thể đạt được cái kia siêu cấp thần bí khen thưởng, liền có thể trở thành hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân. Đúng lúc này, Tào Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mang theo một vệt vẻ kích động nhìn về phía Tào Thiên Tứ nói ra. Dù sao, Bạch Phong thân phận thật sự, người khác không biết, nhưng bọn hắn lại biết. Đây chính là chiếm được tiên cơ. Tào Thiên Tứ sau khi nghe được, trực tiếp hỏi, Lương, ngươi cho rằng cái kia khen thưởng là thật à? Phụ thân, tuy nhiên vô cùng mơ hồ, nhưng ta cảm giác cái kia khen thưởng là thật. Tào Lương trầm mặc một lát sau, nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, Tào Thiên Tứ nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, đã ngươi cảm giác cũng là thật, cái kia, ngươi cảm giác cái này khen thưởng là dễ dàng như vậy có thể cầm tới tay à? Nếu như là trước đó, chúng ta khả năng sẽ còn liều một phen. Nhưng bây giờ Huyền Vân Môn đều bị Bạch Phong diệt, đủ để đã chứng minh sự cường đại của hắn. Vì Hỏa Luyện Môn, Bạch Phong, chúng ta tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Mà lúc này, Tây Ma Châu, Phần Thiên Môn đại điện bên trong, Đoạn Phong Trần, Đoạn Nhã Kỳ, Bạch Hạo Vân cùng Bạch Chính Phong bốn người cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nói đùa cái gì a? Bạo Thần cung chi chủ là ta cái kia chắt trai. Bạch Chính Phong lúc này mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc hoảng sợ nói. Bạch Hạo Vân lúc này bất đắc dĩ nở nụ cười khổ nói. Phong Nhi ra hỏa này, thật là tới nơi nào cũng sẽ không ổn định a. Không nghĩ tới, cái kia thần bí Bạo Thần cung chi chủ lại là hắn, vốn là ta cùng Hỏa Luyện Môn môn chủ Tào Thiên Tứ đều đã cấp Huyền Vân Môn tạo áp lực. Nhưng Huyền Vân Môn lại tia không chút nào để ý. Ta cũng không có biện pháp nào. Chính không biết nên như thế nào bảo vệ tốt thúc thúc Bạch Chính Phong. Không nghĩ tới, tiểu tử này, thật đúng là hung ác a. Trực tiếp liền đem Huyền Vân Môn tiêu diệt. Đoạn Phong Trần nói ra sau cùng, trong thần sắc cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Dù nói thế nào, Huyền Vân Môn cũng là đỉnh phong tông môn a. Oanh, thế mà, ngay tại ba người giật mình không thôi thời điểm, Đoạn Nhã Kỳ lại là bỗng nhiên phóng xuất ra không chút nào che giấu sát ý. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, phụ thân, ta muốn dẫn dắt Phần Thiên Quân tiến về Trung Ma Châu, bảo hộ con của ta. Hả? Ba người nghe được Đoạn Nhã Kỳ mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền đều phản ứng lại. Đúng vậy a, đã Bạch Phong là Bạo Thần cung chi chủ, cái kia tứ đại ma châu công địch Trung Ma Châu Bạo Thần cung, há không phải liền là Bạch Phong sao? Huyệt Nhã Kỳ, không phải ta không cho phép ngươi đi bảo hộ Phong Nhi. Ngươi cần phải tin tưởng hắn, liền Huyền Vân Môn đều có thể diệt. Hắn cần phải có ngăn cản được tứ đại ma châu tất cả thế lực tiến công năng lực. Đoạn Phong Trần nói thẳng, còn có một câu, Đoạn Phong Trần không có nói. Cái kia chính là, nếu quả thật đi hỗ trợ Bạo Thần cung, sợ là đến sau cùng, hắn Phần Thiên Môn cũng sẽ trở thành tất cả thế lực công địch. Đến lúc đó, không chỉ có không giúp được Bạch Phong, ngược lại muốn để Bạch Phong phân thần đến bảo vệ bọn hắn. Lúc này, Đoạn Phong Trần đem sự tình nhìn vô cùng minh bạch. Đoạn Nhã Kỳ nghe được Đoạn Phong Trần mà nói sau sửng sốt một chút. Vừa định tức giận nói Đoạn Phong Trần không thèm để ý Bạch Phong thời điểm, bỗng nhiên phản ứng lại, sau cùng trực tiếp trầm mặc xuống. Tốt, Phong Nhi thân phận, chỉ có bốn người chúng ta người biết. Chỉ cần chúng ta không truyền ra ngoài, cần phải liền sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bất kể nói thế nào, ta cái này cháu ngoại thật là mạnh đáng sợ a.